xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 59, góc truyện audio.com. Buổi tối nhị nương lúc trở lại, Trương Tiểu Hoa đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay bắt hắn làm mệt muốn chết rồi. Trương Tiểu Hoa vốn là người hết ăn lại nằm, nhị nương để hắn trong một ngày làm nhiều việc như vậy. Trương Tiểu Hoa quả thực mệt đến không đứng lên nổi, tự nhiên không có cách nào gây chuyện xấu. Nhị nương trở về thì đến xem Trương Tiểu Hoa, mạnh mẽ khen Trương Tiểu Hoa, để Trương Tiểu Hoa vui vẻ không chịu được. Thế nhưng ăn cơm tối xong, Trương Tiểu Hoa liền muốn vui vẻ cũng không vui nổi. Nhị nương nói nàng muốn đi chăm sóc Lý Thanh, Lưu Lam muốn đi chăm sóc hài tử, bát đũa hôm nay phải làm phiền Trương Tiểu Hoa hỗ trợ. Trương Tiểu Hoa đương nhiên không muốn, thế nhưng đối mặt con mắt tín nhiệm của nhị nương, Trương Tiểu Hoa vẫn khẽ cắn răng đáp ứng. Cho đến buổi tối rất muộn, người trong nhà đều ngủ, chỉ có Trương Tiểu Hoa một người cô đơn ở trong phòng bếp rửa bát đũa. Trương Tiểu Hoa thấy nhiều bát đũa như vậy, quả thực so với buổi sáng còn nhiều hơn, trong lòng quả thực hận không thể đem bát đũa này đập nát. Thế nhưng Trương Tiểu Hoa cũng biết thân phận mình bây giờ bất quá chỉ là một khách nhân mà thôi. Vẫn không có can đảm đem những bát đũa này đập phá. Trương Tiểu Hoa khẽ cắn răng nhịn. Trương Tiểu Hoa làm sao biết nhị nương vì sửa trị Trương Tiểu Hoa đem số bát đũa ngày hôm nay có khách dùng qua tất cả đều đem trở về. Con số này không hề ít. Dù sao lúc tính tiền nếu có thời gian Lưu Lam sẽ đem một phần bát đũa sửa sạch sẽ. Thế nhưng lần này nhị nương không để Lưu Lam động thủ. Tất cả đều để cho Trương Tiểu Hoa. Có thể tưởng tượng được Trương Tiểu Hoa phải rửa bao nhiêu bát đũa của khách nhân dùng. Nếu như bát đũa không sạch sẽ, như vậy chuyện làm ăn của nhị nương sẽ không tốt. Nếu mình gả tới, chẳng phải sẽ chịu khổ sao? Cho nên Trương Tiểu Hoa không chút nào dám qua loa. Mãi mới chờ đến lúc Trương Tiểu Hoa đem bát đũa đều cọ rửa sạch sẽ. Lưu nhị nương trong nhà đều đã ngủ. Trương Tiểu Hoa dẫu miệng, giận mà không dám nói gì đi nghỉ ngơi. Rửa mặt cũng không làm, coi như muốn rửa mặt. Nhị nương cũng không có để nước nóng cho hắn rửa, còn được bản thân đi nấu nước nóng. Trương Tiểu Hoa đã không có cái khí lực kia. Ngày thứ hai Trương Tiểu Hoa nằm trên giường ngủ say như chết. Thế nhưng nhị nương sẽ không cho hắn như ý, sáng sớm trời còn chưa sáng liền đem Trương Tiểu Hoa gọi dậy. Trương Tiểu Hoa mơ mơ màng màng mở cửa cho nhị nương. Lần này Trương Tiểu Hoa cũng không kịp nhớ những khác, y phục trên người cũng không có thoát, vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua. Nhị nương thấy vậy thì trong lòng rất thỏa mãn, sau đó nhìn Trương Tiểu Hoa buồn ngủ đến mơ mơ màng màng. Nhị nương càng cao hứng, thế nhưng vẫn còn có chút áy náy nhìn Trương Tiểu Hoa sau đó thương tâm nói. Ai? Thực sự là có lỗi với Tiểu Hoa đệ đệ, sáng sớm đã tới quấy rầy. Trương Tiểu Hoa tuy rằng không có tinh thần gì, thế nhưng vẫn biết người trước mắt chính là Lưu Nhị Nương. Là người mình muốn lấy lòng, liền miễn cưỡng lên tinh thần cười đáp, "A, không có chuyện gì, nhị tỷ tỷ tới là vì chuyện gì?" "Là như vậy, ngươi xem nhị tỷ phu ngươi thân thể vẫn không được, chuyện trong nhà cũng không có người lo liệu." Cha lớn tuổi, ta cũng không thể quấy rối lão nhân ra, nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải để Tiểu Hoa đệ đệ giúp đỡ. Không biết Tiểu Hoa đệ đệ có nguyện ý hay không? Trương Tiểu Hoa đương nhiên không muốn, thế nhưng câu nói này Trương Tiểu Hoa không dám ngay trước mặt Lưu Nhị Nương nói. Mà Trương Tiểu Hoa cũng không muốn bỏ qua cơ hội lấy lòng Lưu Nhị Nương liền không thể làm gì khác hơn là nói. Ai, được, thật sự. Vậy thì thật thật cảm ơn Tiểu Hoa đệ đệ. Nhị nương cố ý biểu hiện vẻ mặt rất cao hứng nhìn Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Hoa đối với việc Lưu Nhị Nương khen vẫn rất hữu dụng. Liên tục bảo đảm nhất định sẽ chăm sóc tốt cái nhà này. Cho nên việc làm cơm rơi xuống người Trương Tiểu Hoa. Giặt quần áo cũng rơi xuống người Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Hoa rất kỳ quái. Ngày hôm qua mình không phải đã giặt sạch rất nhiều quần áo sao? Ngày hôm nay làm sao vẫn nhiều như thế? Trương Tiểu Hoa làm sao biết nhị nương cũng rất khổ não. Bất quá Lưu Nhị Nương khổ não chính là từ nơi nào tìm nhiều quần áo dơ như vậy cho Trương Tiểu Hoa. Cho nên Lưu Nhị Nương đem quần áo dơ trước đây, quần áo không mặc chỉ cần là nên giặt được đều đem ra. Còn có súc vật trong nhà cũng đều để Trương Tiểu Hoa hỗ trợ cho ăn. Hơn nữa còn muốn Trương Tiểu Hoa đi chăm sóc Lý Thanh. Trương Tiểu Hoa đem cơm cho Lý Thanh, tự mình cho bưng đến trước mặt Lý Thanh. Trương Tiểu Hoa nhìn Lý Thanh tự tại nằm trên giường, chính mình lại phải làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng rất không cam tâm, mạnh mẽ trừng mắt Lý Thanh, thế nhưng trong miệng cũng không dám nói lời gì quá đáng. Chỉ sợ Lý Thanh cáo trạng mình, những công việc này tuy rằng giải rác, thế nhưng kết thúc mỗi ngày đều khiến Trương Tiểu Hoa đau lưng nhức eo. Thế nhưng có khổ không thể nói ra miệng, buổi tối như thường Trương Tiểu Hoa cô đơn đi rửa bát đũa. Nhị nương thì đi âu yếm tiểu phu lang của nàng. Trong phòng, hai ngày nay chuyện đã xảy ra Lý Thanh cũng biết, vết thương trên người Lý Thanh tuy rằng nhìn đáng sợ, thế nhưng đều là bị thương ngoài da, căn bản không cần cả ngày ở trên giường. Chỉ là nhị nương không muốn Lý Thanh bị liên lụy nên không cho Lý Thanh xuất môn. Bắt dưỡng thương ở trên giường, còn để Trương Tiểu Hoa mỗi ngày làm cơm cho Lý Thanh ăn. Còn phải mỗi ngày bưng đến trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt Lý Thanh có chút khó khăn cùng nhị nương nói. Thê chủ, hai ngày nay thân thể ta đã tốt rồi, ngày mai ta không cần nằm trên giường, lại nói hai ngày nay công việc đều là Trương Tiểu Hoa làm. Hắn dù sao cũng là khách nhân, vẫn không hay cho lắm. Nhị nương biết Lý Thanh làm người thiện lương, thấy Trương Tiểu Hoa một mặt uể oải liền không nhịn được vì người khác suy nghĩ. Không có chuyện gì, nằm trên giường nghỉ ngơi không tốt sao? Không, không phải không được, chẳng qua là cảm thấy có chút thanh nhàn. Lý Thanh ngượng ngùng nói. Hắc hắc, ngươi à, nhị nương biết Lý Thanh quen làm việc, đột nhiên để hắn nghỉ ngơi. Hắn sẽ cảm thấy quá thanh nhàn. Thanh Nhi nghỉ hai ngày nữa được không? Đem thân thể dưỡng cho tốt, nghỉ ngơi thật tốt mới có thể sinh cho thê chủ ta một nữ nhi mập mạp a. Nhị nương tránh nặng tìm nhẹ nói. Nghe nhị nương nói để cho mình sinh nữ nhi cho mình. Sắc mặt Lý Thanh đỏ lên, nghĩ đến thê chủ nói chờ mình thân thể tốt rồi liền muốn mình. Lý Thanh thì có chút ngượng ngùng, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gù. Tuy rằng mấy ngày nay nhị nương trừng trị Trương Tiểu Hoa, nhưng không phải nhị nương không cho Trương Tiểu Hoa cơ hội. Nếu như Trương Tiểu Hoa biết khó mà lui, nhị nương cũng sẽ không làm khó dễ Trương Tiểu Hoa. Dù sao Trương Tiểu Hoa là nam nhân bị thôi về nhà tháng ngày cũng không dễ chịu. Thế nhưng nếu như Trương Tiểu Hoa vẫn u mê không tỉnh, nhị nương sẽ thu hồi lòng thông cảm đối với Trương Tiểu Hoa. Để Trương Tiểu Hoa chịu giáo huấn hắn nên nhận, vì sự tham lam của hắn mà trả giá thật lớn, tất cả những thứ này liền phải xem Trương Tiểu Hoa lựa chọn thế nào. Lưu Nhị Nương nghĩ những điều này Trương Tiểu Hoa đương nhiên không biết. Hiện tại đang cùng những bát đũa kia phấn đấu, biên bên cạnh mắng hừ, Lý Thanh tiện nhân này lại vào lúc này thân thể không thoải mái. Những việc này toàn để ta làm một mình. Tiện nhân ngươi làm sao không chết luôn đi, mệt chết ta rồi, hừ, chờ ta vào cửa ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên lai Trương Tiểu Hoa đem chuyện hắn phải làm việc nhiều như vậy không chỗ phát tiết tức giận. Tất cả đều oán ở trên người Lý Thanh, thật vất vả Trương Tiểu Hoa làm xong, nhị nương trong nhà đã ngủ, chỉ còn dư lại Trương Tiểu Hoa xoa eo đau nhức, hướng về phòng của mình đi đến. Hừ, mệt chết ta rồi, Lưu Nhị Nương ta làm như vậy đều là ngươi. Tương lai ngươi nếu như không cưới ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Trương Tiểu Hoa ngẫm lại sau này gả cho Lưu Nhị Nương cuộc sống của mình sẽ rất tốt cho nên hiện tại liền nhịn. Ngày thứ ba, Nhị Nương như thường sắc trời chưa sáng đã kêu Trương Tiểu Hoa dậy. Trương Tiểu Hoa vốn muốn từ chối nói thân thể không khỏe. Nhưng Trương Tiểu Hoa nói chuyện thân thể không khỏe, nhị nương liền hổ thẹn nói, ai, Tiểu Hoa đệ đệ cũng biết, trong nhà nhị tỷ phu ngươi thân thể không tốt, không thể làm việc, cha ta cha lớn tuổi, không thể để cho lão nhân ra làm những công việc này. tiểu hoa đệ đệ bị bệnh cũng không ai chăm sóc, không bằng ta cùng ca ca đưa tiểu hoa đệ đệ đi về nhà đi. Nghe thấy Lưu Nhị Nương nói như vậy, Trương Tiểu Hoa liền vội vàng nói, thân thể của ta không có chuyện gì, một lúc nữa là tốt rồi, không có chuyện gì, Nhị Nương làm bộ một mặt quan tâm hỏi, thật sự không có chuyện gì, nếu như tiểu hoa đệ đệ có việc cứ việc nói, ta cùng ca ca có thể, còn không chờ Nhị Nương nói xong, Trương Tiểu Hoa liền nói thân thể mình tốt rồi, có thể làm việc nhà cho Nhị Nương. Nhị Nương trong lòng buồn cười đến hỏng rồi, thế nhưng trên mặt vẫn một bộ cảm kích không ngớt ai. Không nghĩ tới tiểu hoa đệ đệ tốt như vậy, trước đây nhị tỷ tỷ nếu như nơi nào không tốt, kính xin tiểu hoa đệ đệ tha thứ cho ta a. Trương Tiểu Hoa vừa nghe Nhị Nương nói mình là người tốt liền cao hứng đến hỏng rồi. Nơi nào còn quan tâm được những thứ khác, hôm nay Trương Tiểu Hoa lại là đau lưng nhức eo trở về phòng của mình. Sau đó ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, đều là như vậy, mấy ngày nay Trương Tiểu Hoa bị bức điên rồi. Buổi tối ngủ ở trên giường âm thầm nghĩ, không được, cuộc sống như thế mình sống không nổi. Ngày mai đi tìm biểu ca Trương Tiểu Thúy, biểu ca luôn luôn có chú ý, để xem biểu ca có chú ý gì có thể làm cho mình mau chóng gả cho Lưu Nhị Nương. Như vậy mình coi như phải làm việc nhà cũng có niềm tin. Nghĩ đi nghĩ lại Trương Tiểu Hoa liền mệt ngủ, ngày hôm sau chờ Nhị Nương đi rồi, Trương Tiểu Hoa lén lút đi tới nhà Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa gõ cửa, mở cửa chính là Trương Tiểu Thúy, bất quá Trương Tiểu Hoa nhìn thấy dáng vẻ Trương Tiểu Thúy đúng là dọa người. Chỉ thấy hai mắt Trương Tiểu Thúy bầm đen, rõ ràng là bị người đánh qua, một bên mặt sưng phù rất, khóe miệng cũng phát màu xanh tím. Trương Tiểu Hoa rất quen thuộc Trương Tiểu Thúy mới có thể nhận ra. Nếu như người không nhìn thấy bộ dáng này của Trương Tiểu Thúy cũng thật không nhận ra. Chỉ thấy ở bề ngoài như vậy, ở địa phương không nhìn thấy trên người càng nhiều hơn. Hơn nữa nhiều ngày như vậy còn chưa bớt, có thể tưởng tượng được trận đánh này có bao nhiêu tàn nhẫn. Nghĩ tới đây Trương Tiểu Hoa không khỏi rùng mình một cái. Mẹ a! Đều nói biểu ca này lợi hại, không nghĩ tới đều là nói bậy à, biểu ca. Trương Tiểu Hoa nhiệt tình chào hỏi, hiện tại có việc cần nhờ biểu ca này vẫn khách khí một chút thì tốt hơn. Trương Tiểu Thúy mấy ngày nay ở nhà đang sinh hờn dỗi. Hắn ra nông nỗi này còn không phải là vì cái biểu đệ này. Nhưng chính là biểu đệ này của hắn đã qua nhiều ngày còn chưa tới xem mình. Mình thực sự là đối xử quá tốt với hắn. Trương Tiểu Thúy đúng đem mục đích của chính mình quên đến không còn một mống. Trương Tiểu Thúy nhìn thấy Trương Tiểu Hoa cười nhưng trong lòng không có ý cười. Còn không bằng không cười. Mặt Trương Tiểu Thúy vốn sưng phù giống như đầu heo. Nở nụ cười trên gương mặt càng thêm khủng bố. Trương Tiểu Hoa nhìn thấy gương mặt Trương Tiểu Thúy buồn cười. Trong lòng muốn cười nhưng Trương Tiểu Hoa biết hiện tại mình nhất định không được cười. Liều mạng đè xuống kích động muốn cười, nhịn xuống thật khổ cực. Hừ, ta tưởng là ai chứ? Là Tiểu Hoa a, làm sao? Ngươi không phải ở tại nhà Nhị Nương sống rất tốt sao? Tốt đến nỗi đã quên luôn biểu ca này. Hiện tại nghĩ như thế nào đến tìm ta rồi? Trương Tiểu Thúy bất mãn chào phúng nói. Bất quá nhìn dáng vẻ của Trương Tiểu Hoa khiến Trương Tiểu Thúy rất giật mình. Trương Tiểu Hoa rõ ràng là đang giả bộ bệnh a. Xem bộ dạng này của Trương Tiểu Hoa ngược lại thật sự như bị ốm một trận vậy. Chỉ thấy hai mắt Trương Tiểu Hoa thâm quầng, vừa nhìn thì biết là ngủ không ngon. Sắc mặt có chút tái nhợt như bị bệnh, hai tay đỏ chót còn có chút sưng đỏ. Lại nhìn Trương Tiểu Hoa này một bộ buồn bã hiểu xíu. Đúng là để Trương Tiểu Thúy hợp mắt không ít. Dù sao bị mình như vậy Trương Tiểu Thúy cũng không hy vọng người khác cũng không được tốt. Trương Tiểu Thúy nhày mặc kệ đối với người nào đều không che giấu tính vô tình. Ngay cả đối với Trương Tiểu Hoa cũng đều không khách khí như vậy. Trương Tiểu Hoa nghe Trương Tiểu Hoa cười nhạo mình, trong lòng liền một trận sinh khí. Lại nhìn Trương Tiểu Thúy một mặt cười nhạo nhìn mình, Trương Tiểu Hoa trong lòng càng tức giận. Hừ, nếu hiện tại không cần tới ngươi. Ta mới không đến đây, Trương Tiểu Hoa trong lòng xem thường nghĩ. Thế nhưng trên mặt vẫn một bộ oan ức nhìn Trương Tiểu Thúy ai. Biểu ca ngươi hiểu lầm ta. Ta vì có thể ở lại nhà Lưu Nhị Nương cũng biết ta vẫn phải giả bệnh. Ta nào dám xuất môn a, ta mấy lần muốn đến thăm biểu ca. Nhưng bá phụ đều không đáp ứng. Ta cũng không còn cách nào a, Trương Tiểu Thúy sau lần kia cùng Nhị Nương gây chiến thì không có quay lại nhà Nhị Nương. Lời nói của Trương Tiểu Hoa Trương Tiểu Thúy cũng không biết thật giả. Nhưng nhìn Trương Tiểu Hoa một mặt chân thành oan ức rơi lệ. Trương Tiểu Thúy đúng là có mấy phần tin tưởng, trong lòng tức giận tiêu tán không ít, ánh mắt nhìn Trương Tiểu Hoa cũng nhu hòa không ít, hừ, Lưu Nhị Nương kia thực là tên lừa gạt, ta đấu không lại nàng. Trương Tiểu Thúy nhắc tới Nhị Nương liền một mặt nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó sau khi Lưu Nhị Nương rời đi, Nguyên Nương mạnh mẽ đánh mình một trận, không quản mình làm sao xin tha Nguyên Nương đều mặc kệ. Cuối cùng vẫn là hai hài tử khóc đến tàn nhẫn Nguyên Nương mới buông tha mình. Nếu không có hai hài tử, Trương Tiểu Thúy cảm giác mình có thể bị Nguyên Nương đánh chết. Này đều là ai hại, còn không phải Lưu Nhị Nương cùng Lý Thanh con tiện nhân kia. Cho nên vừa nhắc tới Lưu Nhị Nương, Trương Tiểu Thúy chỉ có hận, Trương Tiểu Hoa không biết Trương Tiểu Thúy đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn Trương Tiểu Thúy một mặt âm trầm. Xem ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là vì cái gì? Trương Tiểu Thúy có chút không cao hứng hỏi. Trương Tiểu Hổ làm ra một bộ oan ức bất đắc dĩ. Sau đó khóc tố nói. Biểu ca, thân thể ta sớm muộn gì cũng sẽ tốt. Nếu như thân thể của ta tốt rồi, Lưu Nhị Nương muốn đưa ta đi ta nên làm gì? Trương Tiểu Thúy vốn không dự định lại quản Trương Tiểu Hoa. Thế nhưng Trương Tiểu Thúy sau khi nghĩ đến Lý Thanh liền thay đổi chú ý, hừ. Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không đi, đi rồi cũng phải nhường Lưu Nhị Nương đến thú ngươi. Trương Tiểu Thúy khẳng định nói. Nghe Trương Tiểu Thúy nói như vậy Trương Tiểu Hoa cao hứng hỏi. Biểu ca ngươi có biện pháp? Hừ, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ta liền để ngươi toại nguyện. Được, ta nghe, Trương Tiểu Hoa vội vàng nói. Sợ nói chậm Trương Tiểu Thúy liền không đồng ý. Trương Tiểu Thúy không nói gì. Thế nhưng trong đôi mắt toát ra nụ cười quái dị khiến Trương Tiểu Hoa nhìn mà hoảng sợ. Hừ, Lý Thanh ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Ta ngược lại muốn xem chờ Lưu Nhị Nương thú Trương Tiểu Hoa rồi. Lưu Nhị Nương còn có thể che chở ngươi hay không? Chờ Trương Tiểu Hoa sinh hài tử. Ta xem ngươi nên làm gì? Trương Tiểu Thúy ác độc nghĩ. Vốn Trương Tiểu Thúy trợ giúp Trương Tiểu Hoa không có lòng tốt. Trong lòng Trương Tiểu Thúy là cực hận Lưu Nhị Nương cùng Lý Thanh. Trương Tiểu Thúy hiện tại không dám công khai đối phó Lý Thanh. Thế nhưng Trương Tiểu Thúy nghĩ đến Trương Tiểu Hoa sau khi gả cho Lưu Nhị Nương. Lý Thanh khẳng định không đấu lại Trương Tiểu Hoa. Lại nói người nam nhân nào không muốn thê chủ chỉ có một mình. Chờ Trương Tiểu Hoa gả cho Lưu Nhị Nương. Lý Thanh khẳng định không thoải mái, đợi thêm Trương Tiểu Hoa đã mang thai, sinh hài tử, mình liền để Trương Tiểu Hoa nói Lưu Nhị Nương thôi Lý Thanh. Xem Lý Thanh còn có thể làm sao? Hừ, Trương Tiểu Thúy nghĩ đến thảm trạng của Lý Thanh, khóe miệng liền nhếch lên, buổi tối Lưu Nhị Nương trở về nhà thì nhìn thấy Trương Tiểu Hoa đứng ở trong sân. Trương Tiểu Hoa thấy Nhị Nương trở về liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Trên người Trương Tiểu Hoa mặc một bộ đồ màu vàng bằng vải thô in hoa sam. Một mặt cười ôn nhu nói chuyện với Nhị Nương Nhị tỷ tỷ đã về rồi. Âm thanh không sắc bén giống thường ngày. Giống như hết sức, Nhị Nương nhíu chặt mày. Trương Tiểu Hoa thật giống như không nhìn thấy. Lắc lắc eo xách thùng nước bên người. Trên người còn có một loại hương vị nồng nặc khiến Nhị Nương. Nhị Nương đi hướng ngược lại Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Hoa cũng không cảm thấy Nhị Nương căm ghét mình còn hướng về bên người Nhị Nương bên người nói Nhị tỷ tỷ. Ta đã chuẩn bị nước nóng cho ngươi rồi. Đến nói liền bắt đầu cởi quần áo của Nhị Nương. Nhị Nương tự nhiên né tránh. Trương Tiểu Hoa này hôm nay rất kỳ quái. Mấy ngày trước chỉ có Nhị Nương dặn dò việc Trương Tiểu Hoa mới làm. nếu như nhị nương không nói Trương Tiểu Hoa tuyệt đối không làm. Lại còn nấu nước nóng, nhị nương căn bản không cho Trương Tiểu Hoa hỗ trợ, chỉ sợ Trương Tiểu Hoa nhân cơ hội làm chuyện xấu. Hơn nữa nhị nương cũng tự nguyện tự nấu nước nóng sau đó sủng Lý Thanh. Tiểu Ngôn Nhi để bọn họ rửa mặt, này loại nấu nước nóng này Trương Tiểu Hoa xưa nay không làm. Hôm nay là xảy ra chuyện gì? Nhị nương trong lòng kỳ quái, lại nhìn Trương Tiểu Hoa, nhéo mắt tìm tòi nghiên cứu. Trương Tiểu Hoa nhìn thấy nhị nương tìm tòi nghiên cứu nhìn mình. Trong lòng có chút sốt sắng. Hôm nay biểu ca nói cho mình biện pháp. Trong lòng Trương Tiểu Hoa vừa căng thẳng lại thẹn thùng. Thế nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này, lá gan Trương Tiểu Hoa lại lớn không ít. Không cần tự ta có thể làm. Sau đó nhị nương xoay người ly khai. Không đúng, không đúng, ngày hôm nay Trương Tiểu Hoa quá khác thường. Xem ra chính mình phải cẩn thận, thế nhưng cũng khó nói. Nói không chừng đây là cơ hội đuổi Trương Tiểu Hoa đi. Nhị nương nghĩ thầm, nhị nương xây hai gian phòng tắm. Một gian nam nhân dùng, một gian nữ nhân dùng. Lúc này nhị nương cầm quần áo đi phòng tắm. Vừa vặn nhìn thấy Trương Tiểu Hoa đứng ngoài cửa phòng tắm. Nhị nương nhìn thấy Trương Tiểu Hoa thì cau mày không khách khí hỏi. Ngươi sao lại ở đây? Trương Tiểu Hoa nhìn thấy Lưu nhị nương hỏi mình, cũng không có nghe trong lời nói của nhị nương có ý không thích. Chỉ cười quyến rũ nói, ta chỉ muốn lấy quần áo của nhị tỷ tỷ đi giặt. Không cần, ngươi đi đi, nhị nương trầm giọng nói. Ai, được, Trương Tiểu Hoa thấy sắc mặt nhị nương không tốt liền vội vội vàng vàng rời đi. Nhị nương nhìn thấy Trương Tiểu Hoa rời đi rồi cũng không tiến vào phòng tắm mà là đi ra ngoài. Trương Tiểu Hoa tại bên ngoài phòng tắm nhìn thấy nhị nương. Liền nghĩ nhị nương nhất định sẽ ở trong phòng tắm. Trương Tiểu Hoa sau khi bị nhị nương đuổi đi, cũng không trở lại phòng của mình. Hơn nữa hành động lén lút đi tới cửa lớn. Trương Tiểu Hoa lặng lẽ mở cửa lớn. Theo cửa lớn thì thấy một người. Nhìn kỹ dĩ nhiên là Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Hoa bỗng nhiên thấy Trương Tiểu Thúy thiếu chút nữa thốt lên. Trương Tiểu Thúy nhìn thấy Trương Tiểu Hoa sợ hết, trong lòng không cao hứng, thế nhưng nghĩ đến chuyện cần làm, cũng không cùng Trương Tiểu Hoa tính toán. Xong chưa, Trương Tiểu Thúy vừa thấy Trương Tiểu Hoa liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Trương Tiểu Hoa gật gù biểu thị được rồi. Trương Tiểu Thúy nhìn thấy Trương Tiểu Hoa gật đầu thì chen tách Trương Tiểu Hoa muốn đi vào. Nhưng Trương Tiểu Hoa lúc này có chút khó khăn cùng Trương Tiểu Thúy nói. Biểu ca tốt như vậy sao? Nếu như chuyện này truyền đi mọi người sẽ xem thường ta. Nếu như Lưu nhị nương không cưới ta thì làm sao bây giờ? Hừ, không tiền đồ, có ta ở đây chẳng lẽ không thể kìm được Lưu nhị nương phải cưới ngươi? Đến lúc đó ta sẽ đem công công kêu đến. Có công công làm chủ Lưu nhị nương sẽ nghe lời. Lại nói Lưu nhị nương kia là cái tính tình gì? Cũng thường thường đi tiểu quan quán. Người khác biết cũng chỉ có thể nói là Lưu nhị nương ép buộc ngươi. Yên tâm đi, nhưng Trương Tiểu Thúy đã quên. Lưu nhị nương đã sớm cùng trước đây không giống nhau. Trương Tiểu Thúy chính là chỉ nhớ rõ nhị nương trước đây. Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, ta đi tìm công công. Trương Tiểu Thúy phân phó nói. Trương Tiểu Hoa vẫn còn có chút do dự. Trương Tiểu Thúy lại kích thích Trương Tiểu Hoa. Tiểu Hoa à. Không phải biểu ca nói ngươi, ngươi nếu như không hạ quyết tâm, chờ ngươi bị Lưu nhị nương đưa đi thì không còn cơ hội. Ngươi nếu như bị đưa trở về người trong nhà, nhưng sẽ không đem ngươi gả cho nhà người tốt lành gì. Vì tiện gả đương nhiên phải gả cho người mình thỏa mãn nhất. Trương Tiểu Thúy vừa nói như vậy ánh mắt Trương Tiểu Hoa kiên định không ít. Nhìn Trương Tiểu Thúy nói, biểu ca ta biết rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Trương Tiểu Thúy thấy Trương Tiểu Hoa hạ quyết tâm, trong lòng cao hứng cười đi tìm Lưu Lý Thị. Trương Tiểu Thúy trực tiếp đi tới phòng Lưu Lý Thị. Lưu Lam cùng Lý Thanh đều ở trong phòng của mình, cũng không có tình cờ gặp Trương Tiểu Thúy. Thùng thùng, công công, Trương Tiểu Thúy đi tới phòng Lưu Lý Thị gõ cửa kêu lên. Lưu Lý Thị đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nghe được âm thanh thì hơi nhướng mày. thanh âm này thật giống như âm thanh của đại con rể mình a. Nhưng nhị nương đã nói không cho đại con rể đến nàng. Hắn làm sao tự ý đến, không sợ nhị nương sinh khí sao a? Lưu Lý Thị mau chóng mở cửa cho Trương Tiểu Thúy a, thấy đúng là Trương Tiểu Thúy. Nhìn thấy mặt Trương Tiểu Thúy vô cùng thê thảm, Lưu Lý Thị liền một trận thở dài. Cái đại con rể này mấy năm nay càng ngày càng không biết điều. Nếu không sẽ không bị đại nữ nhi thường ngày tốt tính đánh thành bộ dáng này. Ngươi làm sao lại đến? Nhị nương không phải không cho ngươi tới sao? Nếu để cho nhị nương biết khẳng định lại sẽ tức giận. Lưu Lý Thị không cao hứng nói. Trương Tiểu Thúy cười vài tiếng mới lấy lòng nói. Cha, là hài tử nhớ ngài. Ta nghĩ hỏi một chút ngài lúc nào thì trở lại. Nghe Trương Tiểu Thúy nói hài tử nhớ mình. Trong lòng Lưu Lý Thị một trận cao hứng. Nghĩ thầm mình thật không thương lầm hai hài tử này. Ngữ khí nói chuyện với Trương Tiểu Thúy cũng dịu xuống. Ai, ta ngược lại cũng nhớ hai hài tử. Chỉ là tiểu hoa còn ở nhà nhị nương. Ta cũng không thể trở về. Ngày mai ban ngày ta đi xem hai hài tử. Trương Tiểu Thúy nói lời này cũng không phải giả. Hai hài tử đúng là muốn Lưu Lý Thị. Bởi vì Lưu Lý Thị thường thường cho hai hài tử ăn vặt. Hiện tại Lưu Lý Thị không ở, hai hài tử cũng muốn Lưu Lý Thị trở lại. Bất quá Trương Tiểu Thúy không muốn để Lưu Lý Thị trở lại. Sau khi trở về mình lại phải hầu hạ. Cả ngày quản mình, cái gì cũng đều để cho mình làm. Chủ yếu là ăn nhiều lương thực. Lưu Lý Thị nếu như vẫn tại nhà nhị nương vậy nhà mình ra tiết kiệm không ít lương thực a. Bất quá lời này Trương Tiểu Thúy không dám để cho Lưu Lý Thị biết. Trương Tiểu Thúy cùng Lưu Lý Thị nói một hồi. Cảm giác thời gian gần đủ rồi. Liền vội vàng nói, cha, ta vừa nãy gặp phải Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nói cho ta nói hắn phải về nhà đó. À, thật sao, ta làm sao không biết. Đứa nhỏ này làm sao không nói với ta một tiếng. Lưu Lý Thị ngạc nhiên nói. Mấy ngày trước sau khi Lưu Lý Thị nhìn thấy nhị nương sinh khí. Tâm tư để nhị nương thú Trương Tiểu Hoa liền phai nhạt. Thế nhưng Trương Tiểu Hoa mấy ngày nay vẫn ở nhà nhị nương hỗ trợ làm việc. Lưu Lý Thị đều nhìn ở trong mắt, để Trương Tiểu Hoa đi về nhà cũng không tốt. Bây giờ nghe Trương Tiểu Thúy nói Trương Tiểu Hoa muốn tự mình về nhà, trong lòng Lưu Lý Thị thở phào nhẹ nhõm. Cha, nếu biểu đệ đều phải đi, vậy chúng ta đi xem biểu đệ đi. Lưu Lý Thị nghĩ cũng đúng, dù sao Trương Tiểu Hoa vẫn rất được Lưu Lý Thị yêu thích. Hơn nữa mấy ngày nay Lý Thanh vẫn ngốc ở trong phòng. Chuyện trong nhà đều là Trương Tiểu Hoa làm. Vừa nghĩ như thế, Lưu Lý Thị có cảm giác thật ngại ngùng. Liền vội vàng nói, nên đi xem. Trương Tiểu Thúy thấy Lưu Lý Thị đáp ứng. Ánh mắt lóe lên một tia cười quỷ dị. Sau đó chủ động đứng lên đến đỡ Lưu Lý Thị. Cha, ta đỡ ngài. Xem Trương Tiểu Thúy đối với mình vẫn cung kính. Khiến Lưu Lý Thị thật hài lòng, Lưu Lý Thị xuất môn liền hướng phòng của Trương Tiểu Hoa đi đến. Trương Tiểu Thúy bận bịu ngăn cha, ta vừa nãy thấy Tiểu Hoa thật giống như đang tắm trong phòng bên kia. Lưu Lý Thị cũng không hoài nghi gì trực tiếp đi tìm Trương Tiểu Hoa. Đột nhiên rít lên một tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh của nhà nhị nương. Lưu Lý Thị mở mắt nhìn Trương Tiểu Thúy, lẩm bẩm hỏi đây là âm thanh của Tiểu Hoa. Đúng đấy, là âm thanh của Tiểu Hoa. Cha, lẽ nào Tiểu Hoa xảy ra chuyện rồi? Vậy chúng ta mau chóng đi đến đó. Trương Tiểu Thúy giả vờ như không biết đề nghị. Ai, được, mau chóng đi. Lưu Lý Thị không lo cho Trương Tiểu Thúy. Đi nhanh đến phòng tắm. Chỉ thấy cửa phòng tắm mở ra. Từ bên trong truyền ra tiếng Trương Tiểu Hoa ô ô khóc. Trương Tiểu Hoa thét chói tai. Cũng đã kinh động Lưu Lam cùng Lý Thanh ở trong phòng. Hai người cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn thấy Lưu Lý Thị cũng không hành lễ. Lo lắng hỏi, cha chuyện gì thế này? Ta cũng không biết, Lưu Lý Thị cũng nghi hoặc nói. Ta không muốn sống. Ta không muốn sống. Bên trong lại truyền ra tiếng Trương Tiểu Hoa kêu khóc. Lưu Lý Thị hoang mang xông vào. Trương Tiểu Thúy tự nhiên muốn theo vào. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Trương Tiểu Hoa khóc giống ngồi xổm dưới đất. quần áo xốc xếch, dáng dấp kia rõ ràng là bị người bắt nạt, bởi vì gian phòng khá nhỏ. Gian phòng bị hơi nước che phủ xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy có một người đứng bên cạnh Trương Tiểu Thúy chuyển thân. Cũng không thấy rõ là ai. Lúc này Trương Tiểu Thúy đột nhiên vỗ đùi khóc kêu lên. Ai nha, tiểu hoa số khổ của ta a, Lưu Nhị Nương ngươi tên xúc sinh này. Ngươi lại dám sỉ nhục biểu đệ ta, ngươi còn là người sao? Nghe Trương Tiểu Thúy nói như vậy, Lưu Lý Thị kinh ngạc há hốc miệng, làm như không tin, mà Lưu Lam lúc này cũng không kịp nhớ nam nữ phân biệt. Kinh ngạc nhìn nữ nhân xoay người. Lưu Lam làm sao cũng không tin Nhị Nương có thể làm ra chuyện như vậy. Mà mặt Lý Thanh đã trắng xám, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Không thể, không thể, không thể là thê chủ. Sẽ không, thê chủ đã nói nàng chỉ sẽ thích một mình. Sẽ không có nam nhân khác. Nhất định sẽ không. Thế nhưng Lý Thanh vẫn nắm chặt hai tay cho thấy trong lòng Lý Thanh căng thẳng. Hắn đang hãi sợ, đột nhiên một tiếng quát to ngăn cản suy đoán của mọi người. Cha, các ngươi mau đưa hắn đi ra ngoài đi. Tốt xấu cũng để ta mặc quần áo vào a. Đây rõ ràng là âm thanh nguyên nương a. Trên mặt Lưu Lý Thị từ kinh ngạc đã biến thành nghi hoặc. Đại nữ nhi làm sao lại ở nhà Nhị Nương a? Lưu Lam thì lại thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lập tức lại bắt đầu hoài nghi. Đại tỷ làm sao lại ở nhà mình, còn bắt nạt Trương Tiểu Hoa, mà Lý Thanh thì mừng như điên. Hắn biết thê chủ sẽ không, nhất định sẽ không. Hiện tại trong lòng Lý Thanh bị kinh hỉ che kín, nơi nào còn nhớ được vấn đề của Nguyên Nương, mà âm thanh khóc lóc của Trương Tiểu Thúy cũng im bặt đi. Không thể tin được trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn người trước mắt, mà Trương Tiểu Hoa cũng bị âm thanh Nguyên Nương làm sợ đến trợn to mắt. Trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ không dám tin, sợ sệt, kinh ngạc, không biết làm sao, không, sẽ không, sẽ không. Trương Tiểu Thúy trong miệng lẩm bẩm, sau đó giống như bị điên vọt tới trước mặt Nguyên Nương, sau đó kéo thân thể Nguyên Nương quay lại. Cũng không biết Trương Tiểu Thúy lấy khí lực từ nơi nào, lại kéo nổi Nguyên Nương. Nguyên Nương khó chịu nhìn Trương Tiểu Thúy, nàng bị oan a. Đang tắm một nam nhân đột nhiên chạy vào ôm hông của mình. Còn kêu to, chính mình vội vàng xoay người để tránh hiểm nghi. Nhưng phu lang mình xảy ra chuyện gì? Lại lôi kéo mình, nhiều người nhìn mình như vậy. Tuy rằng đều là người nhà mình thế nhưng cũng quá khó coi. Trương Tiểu Thúy khi nhìn rõ người đúng là Nguyên Nương. Đầu tiên là kinh ngạc, sau lại dùng sức dùng đánh ngực Nguyên Nương. Vừa đánh vừa chửi ngươi cái này oan gia, ngươi làm sao có thể như đối với ta như thế, ngươi làm sao có thể đối với ta như thế, ngươi xứng đáng với ta sao, ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, không chê nhà ngươi nghèo, vì ngươi sinh con dưỡng cái, ngươi lại không biết tu tâm, lớn như vậy còn có tâm tư với nam nhân khác, ngươi xứng đáng với ta sao, ta không làm gì sai, ngươi lại làm như vậy. Nhìn Trương Tiểu Thúy tan nát cõi lòng chửi bậy Nguyên Nương. Nguyên Nương còn đang phiền muộn. Lại nhìn này Trương Tiểu Thúy cố tình gây sự như vậy không kiên nhẫn quát to. Lan, an phận một chút cho ta. Còn nháo, ta thôi ngươi. Nghe Nguyên Nương nói muốn thôi mình, Trương Tiểu Hoa càng khóc nháo hét lớn. Tốt, Lưu Nguyên Nương ta xem ngươi sớm đã coi trọng hồ ly tinh này. Ghét bỏ ta già. Tốt, người hưu a, ô ô, nói xong lại nhớ ra cái gì đó. Xoay người, nhìn thấy Trương Tiểu Hoa còn ngồi dưới đất, con mắt Trương Tiểu Thúy hung tợn nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Hoa giống như nhìn kẻ thù giết cha vậy. Sau đó hai con mắt nổi tơ máu, rít gào lên nhào tới mặt Trương Tiểu Hoa tiện nhân. Hồ ly tinh, ta để ngươi quyến rũ nữ nhân, ta để ngươi quyến rũ nữ nhân, ta giết ngươi. Trương Tiểu Thúy một cái tay dùng sức lôi tóc Trương Tiểu Hoa. Một cái tay khác thì lại dùng sức tát Trương Tiểu Hoa. Thế nhưng Trương Tiểu Hoa cũng không phải người ngồi yên chịu đánh. Trương Tiểu Hoa vừa nãy ngây người là bởi vì hắn rất kỳ quái. Người trong phòng người không phải là Lưu Nhị Nương sao? Hiện tại làm sao đổi thành Lưu Nguyên Nương? Chính mình vừa nãy ôm lấy lại là Lưu Nguyên Nương. vậy sau này mình phải làm sao bây giờ a? Lưu Nguyên Nương cũng không có tiền như nhà Lưu Nhị Nương. Nghe nói có một quãng thời gian, biểu ca phạm sai cho nên tiền trong nhà đều dùng hết. Hơn nữa trong nhà Lưu Nguyên Nương còn có một người không dễ sống chung là Trương Tiểu Thúy. Đối với Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa vẫn tương đối hiểu rõ. Trương Tiểu Thúy là một người cay nghiệt ích kỷ, lại còn là một nam nhân dã man. Nếu như sau này mình gả cho Lưu Nguyên Nương, mình còn có ngày sống dễ chịu sao? Trương Tiểu Hoa đang ăn năn hối hận. Ai biết lúc này Trương Tiểu Thúy nắm lấy Trương Tiểu Hoa dùng sức đánh. Nhất thời không đề phòng khiến Trương Tiểu Hoa đau đến nước mắt ảo ảo chảy xuống. Trương Tiểu Hoa không phải là Lý Thanh. Lý Thanh trong lòng kính Trương Tiểu Thúy là đại tỷ phu không dám đánh trả. Thế nhưng Trương Tiểu Hoa không như vậy. Trương Tiểu Hoa là bởi vì quãng thời gian này cần phải nhờ Trương Tiểu Thúy nên mới đối với Trương Tiểu Thúy khách khí như thế. Kỳ thực Trương Tiểu Hoa rất ích kỷ. Ngoại trừ chính hắn người khác hắn ai cũng không để ý thấy Trương Tiểu Thúy hung ác đánh mình. Trương Tiểu Hoa đương nhiên là đánh trả. Chỉ thấy Trương Tiểu Hoa hung tợn trừng mắt Trương Tiểu Thúy ta quyến rũ còn không phải là ngươi dạy. Hiện tại còn oán ngược ta. Ta nếu như biết là Lưu Nguyên Nương. Ta còn không nhìn lọt mắt đây. Trong miệng nói tay cũng không nhàn rỗi. Dùng sức dùng gỡ tay Trương Tiểu Thúy đang cầm lấy tóc mình. Thấy Trương Tiểu Thúy tóm chặt. Trương Tiểu Hoa hết cách rồi. Nhân cơ hội thân thủ hướng về mặt Trương Tiểu Thúy chộp tới. Trương Tiểu Thúy nhất thời không đề phòng để Trương Tiểu Hoa cào trúng vài vết máu. Nhìn chật vật không thôi. Trương Tiểu Thúy thấy Trương Tiểu Hoa chuyện khai ra hết sợ Lưu Lý Thị cùng Nguyên Nương nghe thấy lại nghi ngờ mình. Lén lút liếc mắt nhìn Lưu Lý Thị cùng Nguyên Nương. Ai biết Trương Tiểu Hoa lại nhân lúc này cào lên mặt của mình. Thế giới này nam nhân đối với mặt của mình rất xem trọng. Trương Tiểu Hoa cào mặt của Trương Tiểu Thúy. Khiến Trương Tiểu Thúy triệt để điên cuồng. Cái gì cũng không quan tâm. Sau đó càng thêm dùng sức lôi tóc Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Hoa đau dữ dội, nhìn thấy cánh tay ở trước mắt mình liền trực tiếp cắn. A, đau chết ta rồi. Mau buông tay, ngươi tiện nhân này, nhanh buông tay cho ta. Ta đánh chết ngươi. Trương Tiểu Thúy bị đau dùng sức đánh Trương Tiểu Hoa. Nhưng Trương Tiểu Hoa cũng không biết tại sao không buông tay. Trương Tiểu Hoa nghĩ đến cuộc sống tương lai của mình quá thê thảm. Đã nghĩ đến đều là Trương Tiểu Thúy tiện nhân này hại. Cho nên thời điểm cắn Trương Tiểu Thúy đều dùng hết lực. Không chịu nhả ra, Lưu Lý Thị nhìn thấy vì Trương Tiểu Thúy lớn tiếng ồn ào. Hàng xóm vây quanh ở cửa lớn lập tức đen mặt, lần này mình xem như đã mất hết mặt mũi rồi. Lại nhìn Trương Tiểu Thúy lăn lộn trên mặt đất, Lưu Lý Thị càng tức giận, sau đó lớn tiếng phân phó nói. Lam Nhi đi, trước tiên đem cửa lớn đóng lại. Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Hoa các ngươi nhanh dừng tay cho ta. Chấm, Lưu Lam thấy sự tình nghiêm trọng vội vã chạy tới. Đem cửa lớn đóng lại. Thế nhưng người trong thôn hay bắt quái. Tuy rằng chuyện cụ thể người trong thôn không biết. Thế nhưng có một ít chuyện người trong thôn cũng sẽ liên tưởng đến chuyện khác. Ngược lại sự tình nhà Lưu Nhị Nương lần này nhất định không chặn nổi miệng người. Nhất định sẽ thành đề tài của cả thôn trong thời gian dài. Ai nha, cha chuyện gì thế này? Chỉ thấy Nhị Nương từ bên trong đi ra. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lưu Lý Thị. Trương Tiểu Thúy thấy Lưu Nhị Nương đi ra. Cũng không kịp nhớ gì lớn tiếng gào lên Lưu Nhị Nương. Ngươi đi đâu? Ngươi tại sao không ngốc ở trong phòng tắm? Đều là ngươi, đều tại ngươi. Trương Tiểu Thúy giọng điệu oán hận nói. Trương Tiểu Thúy cho rằng nếu như lúc ấy là Lưu Nhị Nương. Như vậy sự tình như thế nào sẽ dính dáng đến Nguyên Nương? Đều do Lưu Nhị Nương chạy loạn. Lưu Nhị Nương làm bộ phẫn nộ nhìn Trương Tiểu Thúy. Sau đó trầm giọng nói. Hừ, Trương Tiểu Thúy lẽ nào ta đi đâu còn phải để ngươi đồng ý mới được. Ngươi coi như là tỷ phu của ta cũng quản không được ta. Chấm, lời này nói không chút khách khí khiến Trương Tiểu Thúy càng tức giận đến phát điên. Liều mạng kêu la lên, mặc kệ, ta mặc kệ, đều là ngươi sai, ngươi là yêu tinh hại người. Nghe Trương Tiểu Thúy nói Nhị Nương là yêu tinh hại người. Lưu Lý Thị phẫn nộ, nữ nhi mình hiện tại quá tốt rồi. Chuyện này nhị nương căn bản không biết, làm sao có thể là nhị nương sai đây? Lưu Lý Thị phẫn nộ nhìn Trương Tiểu Thúy. Được rồi, trước đây xem ngươi vẫn hiểu chuyện, bây giờ lại cố tình gây sự như thế. Thật là không ra gì. Có ta ở đây, chuyện ngươi nói nhị nương không hề có một chút quan hệ với nàng. Ngươi dựa vào cái gì nhị nương như vậy? Ta xem ngươi không để công công ta ở trong mắt, quả thực tức chết ta rồi. Nhìn thấy thê chủ mình bị Trương Tiểu Thúy vô lý vấn tội như vậy. Trong lòng Lý Thanh cũng rất khó chịu, liền dùng ánh mắt trách cứ nhìn Trương Tiểu Thúy. Sau đó Lý Thanh đi tới bên người nhị nương, lo lắng nhìn nhị nương, nhỏ giọng kêu lên, thê chủ, nhìn thấy Lý Thanh lo lắng. Nhị nương cười cười, biểu thị không có chuyện gì, bất quá trong lòng đúng là cười trên sự đau khổ của người khác. Hừ, Trương Tiểu Thúy ta xem ngươi sau này còn làm sao gây chuyện. Tiện nhân, đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu ngươi không đem hắn đến, có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Nguyên nương biết qua hôm nay thanh danh của nàng ở bên ngoài sẽ không êm tai. Hiện tại lại thấy Trương Tiểu Thúy trách cứ Lưu nhị nương vô tội. Nguyên nương mặc quần áo tử tế xong trực tiếp đi tới trước mặt Trương Tiểu Thúy đùng đùng đánh Trương Tiểu Thúy mấy bạt tai. Trương Tiểu Hoa hiện tại cũng không kịp nhớ cùng Trương Tiểu Thúy đánh nhau. Nhìn thấy Lưu Nhị Nương đi ra, Trương Tiểu Hoa vội vã làm ra một bộ dáng bị ủy khuất nước mắt như mưa nhìn Lưu Nhị Nương. Bất quá Nhị Nương nhìn thấy mặt Trương Tiểu Hoa kia sưng to thì ngay cả xem cũng không muốn xem dù chỉ một cái. Nhị tỷ tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta a. Trương Tiểu Hoa che ngực. Làm ra một bộ nhu nhược muốn lấy sự đồng tình của Lưu Nhị Nương. Thế nhưng chuyện này là bản thân Lưu Nhị Nương làm ra. Nhị Nương đang vui mừng rốt cục thoát khỏi tên gia hỏa đáng ghét là hắn. Làm sao có khả năng trợ giúp hắn đây? Trương Tiểu Hoa nhìn thấy Nhị Nương lạnh lùng nhìn mình cho rằng Nhị Nương hiểu lầm mình. Vội vã giải thích, Nhị tỷ tỷ, Tiểu Hoa thích ngươi. Trong lòng Tiểu Hoa xưa nay chỉ có ngươi a, ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, Trương Tiểu Hoa vì mình tương lai, thậm chí ngay lời nói xấu hổ đều nói được, khiến Lưu Lý Thị vốn đối với hắn còn có chút hảo cảm trong nháy mắt không còn một mống. Cách chương.